Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 320, 320. Chương 320 sẽ không bỏ qua hoàng hậu. Liên quốc hậu cung cẩm sắt điện. Chân quý chỉ vàng tơ tằm chăn gấm lây dính đỏ đậm máu tươi. Tanh hôi mùi máu tươi ở trong tầm cung phiêu đãng, liền quý phi bị hoàng thượng hạ chỉ khiển hồi cầm. Sắt điện, đi vào nội điện thấy ngói đen điêu khắc gạch lưu lại một đạo chói mắt vết máu, hàn nhi tương đương. Liền quỳ chân dẫm vết máu, chạy như bay đến giường bên, nhìn hai chân không ngừng xuất huyết hoàng nhi. Liền quỳ đôi tay nhéo ngự y vạt áo. Ngươi có thể hay không y? Đều lâu như vậy, còn không có đem nhị hoàng tử huyết ngừng. Nương nương, nhị hoàng tử hai chân là bị trọng vật nghiền áp nát. Đều ra chóc thịt bong. Thần muốn một châm nhóm lửa xuyên thịt. Ít nhất đến phùng thượng trăm châm a. Thần đã tận lực, ngự y trong tay còn bắt lấy một cây thô dài kim chỉ. Mặt trên dính đầy huyết, liền quỳ sững sờ mà buông ra ngự y. Nhìn chằm chằm trên giường chết ngất Vũ Cao Hàn, chết tâm đều có, nhất định là hoàng hậu. Hậu cung chỉ có lỗ tỳ giám cùng liền quỳ làm đối. Ngự thú thương hội liền tính thuần hóa hoàn toàn kia đầu tăm mắt cự tượng. Nhưng linh thú chịu không nổi kích thích, khẳng định là hoàng hậu phái người trộm tập kích tăm mắt cự tượng. Linh thú mới có thể đột nhiên bực, chính là hoàng thượng không tra. Hoàng thượng cho rằng việc này là kiện ngoài ý muốn. Hàn Nhi, là mẫu phi vô dụng, liền quỳ ngồi vào ngọc thạch bản thượng, vuốt hoàng nhi bị mồ hôi lạnh tẩm ướt khuôn mặt, tâm đang nhỏ máu, hôm nay là liền quỳ sinh nhật yến. Nhưng kết cục rơi xuống như vậy đồng ruộng, liền quỳ vạn phần tức giận. Hoàng hậu châm chọc nàng, hoa cúc đã lão. Hoàng thượng biết rõ linh thú mất khống chế có nghi lại không cha. Thanh phượng tiện nha đầu linh nha khéo mồm khéo miệng có thái hậu tương bảo. Hàn nhi gặp linh thú tập kích. Này hết thảy đều cùng liền quỳ phạm hướng. Hôm nay là nàng này nửa đời người sống được nhất xui xẻo một ngày. Lỗ tỳ, liền quỳ sẽ không bỏ qua nàng. Đại hoàng tử Vũ Hoàng Dã, liền quỳ cũng muốn hắn nếm thử hãm hại đến chết đau đớn. Quý phi quanh thân lệ khí làm ngự y đều run như cầy sấy. Nhậm là con của ai bị chỉnh thành nhị hoàng tử dáng vẻ này, đều sẽ phát cuồng tâm điên. Liền quý phi rời đi phần sau cái canh giờ, thái hậu ở hoàng hậu cùng đi hạ rời đi yến hội trang, hoàng thượng cùng ở đây quan lớn đau uống nhiều mấy chén sau, nhớ nhị hoàng tử thương thế, cũng ở mọi người đưa tiễn hạ ly trang, tỷ rốt cuộc kết thúc. Kiệt nhi không bao giờ tưởng vào cung. Mấy ngày liền Kiệt cực kỳ chán ghét yến hội trong sân áp lực bầu không khí, hắn còn tưởng rằng hoàng cung là cái hoa thơm chim hót hảo chơi chỗ ngồi. Nhưng không nghĩ tới tiến cung như tiến chiến trường, nơi trốn châm khói thuốc súng lửa đạn, không thích này. Sẽ không bao giờ nữa tới. Liên Thanh mang Kiệt Nhi vào cung, cũng là muốn cho hắn nhiều hiểu biết nhân loại ngươi lừa ta gạt. Khách khứa tịch quan lớn quý tộc dần dần tan đi. Phượng Ngôn Dục lưu tại ghế, nhịn Phượng Kình Lan vài câu ám phúng, nhìn theo hắn rời đi, tỷ, chúng ta đi tìm Ngôn Dục ca ca. Mấy ngày liền Kiệt cũng không quen nhìn Phượng Kình Lan, cái này đế quốc thái tử ý đồ bắt cóc hắn cùng tỷ tỷ, không phải cái thứ tốt. Từ từ, Liên Thanh kéo lại mấy ngày liền Kiệt, nhưng người nhìn phía hùng hổ vọt tới phụ nữ trung niên, mấy ngày không thấy chợt vừa thấy. Ba mươi mấy tuổi Mao Tĩnh Hàn A Di như thế nào đột nhiên già nua như vậy nhiều. Thanh Phượng, có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi hại nữ nhi của ta? Mao Tĩnh Hàn từ yến hội chưa bắt đầu liền ở ẩn nhẫn xông lên đi chất vấn Thanh Phượng ý tưởng. Hiện yến hội kết thúc, Mao Tĩnh Hàn rốt cuộc tóm được Thanh Phượng cái này tiện nha đầu. Liên Thanh bất mãn mà nhăn trụ mày, lạnh giọng hỏi, ngươi là vị nào? Mao Tĩnh Hàn khí đến kém chút phun huyết, hai mắt tàn nhẫn chừng Liên Thanh, nổi giận mắng, ngươi biết rõ ta là Lục Nhi di nương, đến tột cùng có phải hay không ngươi tư sấm Vương Hầu Phủ hại Lục Nhi? Vương Hầu Phủ là dễ dàng xâm nhập địa phương sao? Liên Thanh tiến lên một bước để gần Mao Tĩnh Hàn, bất quá ngươi nữ nhi tứ chi bị phế, là nàng xứng đáng, khẳng định là ngươi cái này âm cay nữ nhân. còn độc ách lục nhi. Ngoặc kép, hết chương.